Luân hồi nhạc viên, chương 862, Tiểu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95, Tiểu Thành. Hai ngày sau, cát vàng bay lên, hạt cát rơi vào đường lớn bên trên. Một cỗ Việt dã xe jeep nhanh như tên bắn mà vụt qua, cuốn lên đại phiến bụi đất. Lốp xe ép qua hạt cát vang lên kèn kẹt. Chủ vị trí lái, Tô Hiểu đánh cái hà hơi. Hắn đã lái xe lên đường 2 ngày thời gian. Lúc này đang lái tại một mảnh khu không người trên đường cái. Xe này là mã mập mạp tâm can bảo bối. Việt dã tính năng rất không tệ. Tô Hiểu cầm lấy tay lái phụ bên trên điện tử hướng dẫn bản đồ. Hắn đã cách mục đích rất gần. Cuồng phong thổi qua, một cỗ cát vàng đập tại kính chắn gió bên trên. Cách cách cách cách rung động. Lại chạy sau một giờ, phía trước xuất hiện một đầu cầu xi măng. Cầu xi măng hai bên lan can bị người cưỡng ép dỡ bỏ. Một cỗ cũ nát SUV nghiêng nghiêng dừng ở trên cầu đá. Trên cửa sổ xe tràn đầy cát mịn. Căn bản thấy không rõ xe bên trong tình huống. Nhìn từ đằng xa, cầu đá một bên khe hở đủ để thông qua một chiếc xe. Thực tế cũng tuyệt đối mở không đi qua. Trừ phi va chạm, uy, cũ nát SUV phía trước. Nhất danh mặt mũi tràn đầy bụi đất nữ nhân huy vũ hai tay. Nàng môi khô nứt, như là cỗ xe thả neo. Bị vây ở khu không người. Tô Hiểu lái xe giảm tốc. Kia nữ nhân lập tức chạy lên phía trước. Ghé vào Tô Hiểu bên người trên cửa sổ xe. Dùng khí sợ đón xe cửa sổ. Đồng thời hô to, giúp ta một chút, một loại lời nói. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân, thầm nghĩ trong lòng diễn kỹ thật tốt. Này ra hỏa chỉ ít 10 giờ trở lên giọt nước không vào. Tô Hiểu quay kính xe xuống. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào phía trước, ta xe thả neo. Giúp, nữ nhân biểu tình dần dần cứng ngắc. Hai tay chậm rãi giơ lên. Cũng lui ra phía sau. Thế nào giúp ngươi? Tô Hiểu khuỷu tay khoác lên cửa sổ xe khẩu. Tay bên trong thình lình cầm đem khẩu súng. Không, không có việc gì. Đều là kiếm miếng cơm. Đắc tội, nữ nhân đối với kia chiếc cũ nát SUV làm động tác. Kia chiếc cũ nát SUV lập tức khởi động. Theo trên cầu đá lái đi. Nữ nhân ở lui ra phía sau đường bên trên chắp tay trước ngực. Như là tại bồi tội. Tô Hiểu khởi động động cơ. Lái xe rời đi. Tô Hiểu vừa rời đi. Kia nữ nhân liền từ bên hông rút ra một bình nước. Từng ngụm uống vào. Chết khát lão nương. Đợi một ngày. Quá khứ con thỏ không đợi được. Chờ đến một đầu. Sư tử. Không may. Nữ nhân bỏ xuống tay bên trong không chai nước. Đột nhiên. Nàng chân cung khúc. Cánh tay cuốn một cái. Theo màu nâu ủng ra bên trong rút ra một con dao găm. Siêu. Dao găm bị nữ nhân ném ra ngoài. Động tác thành thạo, dao găm đính tại một bên trong đất cát. Một đầu dài hơn 1 mét hôi xà vặn vẹo thân thể. Bị dao găm đâm xuyên đầu lâu. Đóng đinh ngồi trên mặt đất. Bữa ăn tối hôm nay chính là ngươi. Nữ nhân sờ sờ tràn đầy cho bụi gương mặt. Rất nhanh, kia chiếc cũ nát SUV chạy trở về. Vẫn như cũ lấy nguyên bản phương thức ngăn chặn cầu đá. Dân bản xứ xưng đầu này cầu đá vì rủi ro cầu. Ý là muốn thông qua nơi này. Chỉ có thể của đi thay người. Đến cái địa khu này. Đã không tính là quốc nội. Này phiến giao giới khe hở khu không người. Gần như là một mảnh không cách nào nơi. Trộm săn tổ chức. Trùm buôn thuốc phiện. Có tổ chức giặc cướp tập đoàn chờ. Bọn họ tại này không cách nào nơi thực sinh động. Nơi này không có tài nguyên. Đầy đất cát vàng, có giá trị nhất đồ vật, chính là những cái đó động vật hoang dã. Bởi vậy, không có quốc gia sẽ vì cái này biên cảnh kẽ hở nơi cằn cỗi địa khu làm to chuyện. Huống hồ, nơi này tồn tại, vừa vặn có thể thỏa mãn một số đại nhân vật yêu cầu. Không cách nào nơi không có nghĩa là không có quy tắc. Tới tương phản, nơi này đặc thù quy tắc càng thêm xâm nghiêm. Cũng tỉ như Tô Hiểu tao ngộ nhóm này giặc cướp. Bọn họ sẽ chỉ bắt chẹt tài vật. Sẽ cho người bị hại lưu lại bộ phận đồ ăn. Uống nước. Đầy đủ đến nhân loại văn minh địa khu sang. Về phần những vật khác. đều thuộc về thuộc bọn họ hết thảy. Tiếp tục chạy 3 giờ. Phía trước xuất hiện một chỗ cửa ải. Mấy tên thân xuyên màu xanh lá chế phục, tay bên trong cầm súng trường binh sĩ đứng tại cửa ải phía trước. Những binh lính này không thuộc về quốc gia nào, mà là thuộc về nơi đó thế lực. Binh sĩ tổng cộng có 6 người, tới từ 4 cái khác biệt quốc gia. Tôi hiểu xe bị đoạn ngừng. Hai tên bưng súng trường binh sĩ ngăn tại phía trước. Còn lại 4 tên binh sĩ mơ hồ thành vây quanh chi thế. Không muốn cho rằng đây là tại mai phục Tô Hiểu. Bất kỳ người nào đi vào này, bọn họ đều là như vậy. Tô Hiểu hạ xuống cửa sổ xe, tay bên trong cầm một quyển mới tinh tiền tệ. Một tên binh lính bước nhanh về phía trước, nhìn thấy kia màu đỏ tiền tệ về sau, rõ ràng buông lỏng một ít cảnh giác. Rát bát mã, binh sĩ nói cái gì? Tô Hiểu hoàn toàn nghe không hiểu. Đây cũng là cái nào đó Nam Mỹ châu tiểu quốc gia ngôn ngữ. Nhất danh ngăn tại trước xe binh sĩ đi lên phía trước. Dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Ngươi, tốt, mang theo súng ống, vào thành, phí, đề cao 3.000. Tô Hiểu lấy xuống màu trà kính dâm. Mở ra tay lái phụ chữ vật hộp. Lấy ra một bó tiền tệ. Rút ra khoảng 1/3. Thu tiền. Mấy tên binh sĩ phía trước kính chắn gió bên trên dán cái màu lam tiêu dán. Lúc sau cho qua, kỳ thật bọn họ cũng đều biết Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Hơn nữa, người tốt sẽ đến nơi này sao? Tại trên địa đồ, nơi này căn bản không tồn tại. Không chỉ có là tại trên địa đồ, liền xem như tin tức, cũng sẽ không báo đạo nơi này. Này tòa khu không người bên tiểu thành bên trong diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Bất quá bây giờ, có rất nhiều đại nhân vật yêu cầu nó tồn tại. Này loại, thành thị, có, bảo đảm chất lượng kỳ. Bảo đảm chất lượng kỳ thoáng qua một cái. Nơi này sẽ một lần nữa biến thành khu không người. Tựa như chưa hề xuất hiện qua. Tô Hiểu lái xe chậm rãi lái vào tiểu thành bên trong. Tiểu thành bên trong coi như náo nhiệt. Chính trực giữa trưa, hai bên đường phố trống lên từng dãy vỉ nướng. Mỗi cái vỉ nướng bên cạnh đều chất đống một đám lồng sắt. Lồng sắt bên trong không phải phổ biến gia cầm, mà là một ít động vật hoang dã. Tô Hiểu dừng xe ở bên đường. Căn bản không khóa xe, thậm chí liền chìa khóa cũng chưa từng rút ra. Nếu như là tại xã hội văn minh, Tô Hiểu làm như vậy thực không sáng suốt. Mà ở nơi này, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Không phải nơi này chị ăn có bao nhiêu tốt. Nếu có người muốn trộm xe, Tô Hiểu bạt chìa khóa cũng khóa xe. Đối phương rất có thể sẽ tạp thủy tinh, cũng cưỡng ép châm lửa. Một đường chạy đến, Tô Hiểu có thể nói là màn trời chiếu đất. Hắn nguyên bản thân thể tố chất còn tốt, nhưng hắn hiện tại thân thể tố chất nhận áp chế. Yêu cầu tìm nhà khách sạn nghỉ ngơi. Sắc trời dần tối lúc, Tô Hiểu mang theo túi du lịch xuống lầu. Xe hoàn hảo dừng ở khách sạn phía trước. Xe không ném, kính chắn gió bên trên màu lam tiêu dán khởi tác dụng rất lớn. Tô Hiểu chưa thấy qua cái này tiêu chí. Đây cũng là một cỗ tiểu thành bên trong mới phát khởi thế lực. Tiểu thành chính là cái này thành thị tên. Xác thực mà nói, nó không thể có tên. Càng không gây cho người chú ý càng tốt. Tô Hiểu đã đến chỉ định đại khái tọa độ. Quả nhiên, kỹ lưỡng hơn tọa độ xuất hiện. Cầm điện tử hướng dẫn bản đồ. Xác định tinh vi địa điểm. Tô Hiểu mang theo túi du lịch. Đồng thời cõng vỏ đao. Hướng địa điểm chỉ định đi đến. Trong bóng đêm, vài đôi tràn đầy ác ý con ngươi đang theo dõi Tô Hiểu. Nhìn chằm chằm một ngày. Muốn động thủ à? Không được. Hắn thực cẩn thận, cũng rất nguy hiểm, thay cái mục tiêu đi. Bất quá gần nhất ba gu thế lực càng ngày càng thích xen vào việc của người khác. Vậy thì có cái gì biện pháp? Tòa tiểu thành này hiện tại ba gu định đoạt. Một cái chùm buôn thuốc phiện mà thôi. Mụ, gần nhất luôn có cỗ mùi lạ. Kia gia hỏa nhất định là tại đại quy mô tạo hàng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Ta chỉ là hiếu kỳ. Ba gu những cái kia thủ hạ là ở đâu ra? Những cái đó người quả thực quái vật. Trò chuyện thanh theo đen nhánh trong hẻm nhỏ truyền đến. Ba gu, một giọng nói nam tại mấy người phía sau truyền đến. người nào? Phốc phốc phốc phốc phốc. Súng ngắn tăng thêm họng súng ức chế khí kia đặc biệt tiếng súng xuất hiện. Đại phiến óc cùng máu tươi phun tung tóe tại hẻm nhỏ vách tường bên trên. A, ô, nhất danh cánh tay bị viên đạn đánh xuyên qua nam nhân vừa định hô to. Một chân dẫm tại hắn mặt bên trên. Làm hắn không cách nào hô to lên tiếng. PS, một hồi còn có 3 canh. Phế mũi từ 2 giờ chiều liền bắt đầu viết. Viết đến hiện tại, đói không được, ăn trước khẩu đồ vật. Còn lại 3 canh đã viết xong. Yêu cầu kiểm tra, bản chương xong. Chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.